Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, Hắc Bào Tiểu Lão Đầu. Tần Cung nói đúng, những thứ này hồn thể đều là độc lập tồn tại. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng đều nghe theo Tần Cung bản thể kêu gọi. Tần Cung ý nghĩ động một cái, bọn họ sẽ xuất hiện, mà trong ngày thường. Những thứ này Tần Cung trừ thủ hộ thế giới tự mình ra, cũng quản lý Tần Cung toàn bộ vũ trụ an toàn. Trước ở Tần Cung bản tôn không có chạy tới lúc, những thứ này Tần Cung đã bắt đầu hành động. Đây chính là toàn bộ quỷ dị tình cảnh tình huống. Được, ta thả người. Hình Chiếu đáp đáp một tiếng sau khi, trong nháy mắt vung tay lên, đem tam nữ bắn lên Tần Cung, mà Tần Cung vung tay lên. Trong phút chốc đem tam nữ tiếp đó, Yến Vũ sẽ khóc đến nhào vào Tần Cung trong lồng ngực. Đang lúc này, màu đen Hình Chiếu trong nháy mắt biến mất ở trong vũ trụ. Mà Tần Cung khó khăn lắm tìm tới đầu mối, không nghĩ cứ như vậy cuối cùng đoạn. Hắn chỉ kịp vỗ vỗ Yến Vũ sau lưng, mà sau sẽ tam nữ giao cho khác Tần Cung hồn thể. Thân hình liền ở biến mất tại chỗ đi, Hình Chiếu coi như tiêu tan. Có thể chỉ cần ở Tần Cung trong vũ trụ, hắn liền không trốn thoát Tần Cung khống chế. Vì vậy, Tần Cung thần niệm động nơi, đã tới chính mình vũ trụ bên kia chỗ sâu nhất. Nơi này vẫn có óng ánh khắp nơi tinh hà, tựa như cùng chân thần vũ trụ ăn thông nơi vũ trụ tinh hà như thế. Ở trong tinh hà giống vậy có một con đường, màu đen Hình Chiếu chính là từ nơi này tiến vào. Bất quá, điều này thông hướng không biết chỗ lối đi cũng không phải thông hướng chân thần vũ trụ. Hình Chiếu tới đây sau khi trực tiếp tiến vào trong lối đi, mà Tần Cung không chút nghĩ ngợi, thân hình cũng đi theo tiến vào trong lối đi. Ở chân thần cùng Tần Cung vũ trụ ra, vẫn còn có một vùng vũ trụ khác tồn tại. Vùng vũ trụ này tuyệt không phải Tần Cung cùng chân thần tu luyện được vũ trụ có thể so sánh. Nếu như nói chân thần tu luyện ra vũ trụ là một ngụy vũ trụ, kết cấu thập phần không ổn định trương, kia Tần Cung tu luyện được vũ trụ chính là một mảnh thật chính vũ trụ. Hơn nữa vũ trụ lớn vô biên vô hạn, có thể tổng thể mà nói, Tần Cung vũ trụ cùng chân thần vũ trụ cùng vùng vũ trụ này so với, vậy tuyệt đối cũng quá không đáng chú ý. Nơi này vũ trụ không chỉ là chân chính bao la trong thiên địa hết thảy, Tần Cung cùng chân thần vũ trụ cũng đều bị băng bó la đi vào. Nếu như đem vùng vũ trụ này tỉ dụ thành một vùng biển rộng trương, Tần Cung cùng chân thần vũ trụ chẳng qua chỉ là biển cả chung một giọt nước. Nếu như đem vùng vũ trụ này tỉ dụ thành một mảnh lời nói của đại sa mạc, kia Tần Cung cùng chân thần vũ trụ không phải là trong sa mạc một viên cát. Lấy Tần Cung bây giờ tu vi nghịch thiên, tiến vào mảnh này thật chính vũ trụ sau khi, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình vũ trụ ở vùng vũ trụ này chung thật là thái nhỏ bé cùng nhỏ nhặt không đáng kể. Cái kia bóng đen to lớn mặc dù chỉ là Hình Chiếu, nhưng cũng là có dấu vết để lần theo tìm. Bất quá, Hình Chiếu rút về tốc độ thật là quá nhanh, so với tốc độ ánh sáng cỏ nhanh hơn thập bội, chẳng qua là nhất niệm chi gian sự tình. Có thể coi là Hình Chiếu bỏ chạy tốc độ mau hơn nữa. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, cho nên cũng không khả năng trong nháy mắt biến mất. Mà Tần Cung vốn chính là lấy tốc độ sở trường tồn tại. Lấy hắn bây giờ nghịch thiên, lại thật chặt đuổi theo Hình Chiếu một đường hướng vùng vũ trụ này sâu bên trong đi. Trong thiên địa có thật nhiều thần bí đồ vật thì không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Lại không phù hợp mọi người nghiêm túc nguyên lý. Có thể nói là lật đổ mọi người lý niệm đồ vật. Cũng tỉ như nói Tần Cung trong cơ thể tu luyện được vũ trụ. Hắn vũ trụ cùng thật chính vũ trụ liên kết tiếp tục, nhưng lại tồn tại ở trong cơ thể hắn. Vì vậy, Tần Cung đi tới chỗ nào, hắn vũ trụ thì sẽ cùng đi nơi nào. Tiền tiền hậu hậu, ước chừng mấy giờ sau khi Tần Cung đã đuổi theo Hình Chiếu tiến vào vùng vũ trụ này sâu bên trong. Sau khi Hình Chiếu liền trong chớp nhoáng vọt vào một phiến thế giới biến mất không thấy gì nữa. Mảnh thế giới này tồn tại ở nơi sâu xa trong vũ trụ, là một mảnh chân chính đại thế giới. Theo Hình Chiếu biến mất, Tần Cung không chút nghĩ ngợi, cũng thật tiếp tục hướng trong thế giới tiến lên. Tiếp đó, Tần Cung thân thể liền xuất hiện ở một mảnh trong thế giới khổng lồ. Mà đúng lúc này, Tần Cung trong nháy mắt liền cảm giác nguy hiểm trong chớp nhoáng đã hạ xuống ở trên người mình. Thời gian pháp tắc trong nháy mắt gia tăng ở trên người mình. Tần Cung thân thể đã xông về mảnh thế giới này viễn cổ. Rắc rắc, đang lúc này, một cái đại thủ trong chớp nhoáng xuyên thủng cổ kim, hướng viễn cổ đưa tới. Tần Cung tốc độ không thể bảo là không nhanh, có thể tốc độ của hắn nhanh, bàn tay lớn kia tốc độ nhanh hơn. Tần Cung chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, trong nháy mắt liền bị bàn tay lớn kia siết trong tay. Còn không chờ Tần Cung phản ảnh tới, bàn tay lớn kia liền nắm Tần Cung bản thể trong chớp nhoáng thối lui ra viễn cổ, trở lại bên trong vùng thế giới kia. Mà lúc này, Tần Cung toàn thân hào quang đại tác rồi sau đó chợt bộc phát mở. Oanh, Tần Cung bên ngoài cơ thể ánh sáng mạnh trong nháy mắt đem bàn tay lớn kia nổ tan tành, biến mất ở không trung. Mà Tần Cung thân hình phóng lên cao, thật cao địa lập ở trên 9 tầng trời. Ồ, lúc này, một nỗi nghi hoặc thanh âm tự phía trước một tòa thông thiên sơn mạch đỉnh truyền tới. Tần Cung tìm theo tiếng nhìn, chỉ thấy ở tòa này quang ngốc ngốc đỉnh núi, lại ngồi một cái chính mình. Tần Cung sắc mặt đại biến, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái kia cùng mình dáng dấp đưa ngang một cái như thế không người nào bàn về từ thân cao hay lại là tướng mạo, cho đến trên người khí tức đều là đưa ngang một cái như thế. Chẳng qua là Tần Cung rõ ràng, đó cũng không phải là chính mình, cũng không phải mình hình chiếu, bởi vì bọn họ không cách nào tâm linh tương thông. Càng chi, cái kia thực lực mình là chính mình thật sự không nhìn thấu. Ngươi là người nào? Tần Cung toàn thân lông tơ cũng đứng lên. Hắn cơ hồ là theo bản năng mở miệng hỏi. Ngươi là người nào? Đỉnh núi cái kia Tần Cung đứng dậy. Cũng chỉ Tần Cung mở miệng hỏi. Ta là Tần Cung. Ngươi là người nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Ta là Tần Cung, người giới người nào? Sơn hạng cái kia dáng dấp cùng Tần Cung giống nhau như đúc người nhờ như vậy mở miệng hỏi. Từ đầu đến cuối chỉ trải qua 2 lần đối thoại, Tần Cung toàn thân bỗng nhiên hơi chậm lại. Cái tràng diện này trong nháy mắt làm hắn nhớ tới năm đó Sơ Ngộ Tần Hàm lúc tình cảnh. T, chẳng lẽ chính mình lại gặp một cái cùng Tần Hàm năm đó như thế tồn tại? Tần Cung trong lòng âm thầm nghĩ tới. Có thể Tần Cung mới vừa nghĩ tới đây. Bỗng nhiên, Tần Cung đứng cửu thiên đột nhiên vặn vẹo. Cuồng bạo năng lực trong nháy mắt hướng Tần Cung nghiền ép lôi xé tới. Muốn đem Tần Cung nghiền thành mảnh vụn. Mà Tần Cung thân hình sau đó vặn vẹo. Lại như cùng không chịu lực một loại đang vặn vẹo trong không gian trôi nổi. Ồ, đỉnh núi cái kia cùng Tần Cung giống nhau như đúc người lần nữa phát ra một tiếng nhẹ kêu. Sau khi vung tay lên, thiên địa lần nữa khôi phục bình thường. Làm sao có thể, ngươi lại đang thế giới ta năng lượng hủy diệt bên dưới không bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ trong thiên địa lại sinh ra một tên đạo pháp tự nhiên chân thần không được sao? Lúc này, đỉnh núi vị kia tồn tại rốt cuộc nói chuyện, mà Tần Cung ngẩng đầu nhìn lại lúc, cũng chỉ thấy đỉnh núi cái kia với chính mình dáng dấp đưa ngang một cái như thế người đã biến thành cả người hắc báo, vóc người còm nhom tiểu lão đầu. Tần Cung trong lòng lần nữa động một cái. Hắn rõ ràng, người này tuyệt đối cùng năm đó Tần Hàm bất đồng. Bất quá, từ hắn ngôn ngữ lại có thể thấy được, lão đầu này nhưng là một đứa bé như vậy tâm tính. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.